Mục Thần Ký, chương 2036, Vô Ưu Hương Tế Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1703, Vô Ưu Hương, Tế Kiếm quả thật như Hư Sinh Hoa nói tới. Một đêm này đầu hôm Đại Hắc Sơn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hắc Sơn bên ngoài còn là một bức vũ trụ đại phá diệt khủng bố cảnh tượng. Tần Mục lại không tiếp đạo lộ, mà là để Hư Sinh Hoa ăn vào đạo lộ, bản thân thì giúp Hư Sinh Hoa trị liệu thương thế. Làm như vậy là bởi vì Hư Sinh Hoa còn có một hồi đại chiến, đó chính là nửa đêm về sáng, tiền sử cường giả thi hội thăm dò tính xâm lấn Hư Sinh Hoa, nhưng nếu không có đủ thực lực liền không cách nào gánh vác được cái này một lớp xâm lấn. Rốt cục một tòa vỡ ra dãy núi chấn động, giống như là lòng đất có cái gì khủng bố ma quái đang nỗ lực theo trong núi đi ra. Hư Sinh Hoa đứng dậy đi xuống thế giới thủ, hướng nơi đó đi tới. Tần Mục thu đạo lộ, bản thân ăn vào. Đợi đến bình minh lúc, Tần Mục tu vi khôi phục 6-7 thành, ngay sau đó đi xuống thế giới thủ. Hư Sinh Hoa ngay tại an táng mấy vị kia chết ở trong tay hắn tiền sử cường giả. Tần Mục đi tới bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn còn tính toán vì linh quan tạo mộ phần, không ngăn được liền rút lui. Tần Mục nói. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng thế. Tần Mục cất bước rời đi, âm thanh từ đằng xa truyền đến, ta đã mất đường có thể lui. Hư Sinh Hoa ngơ ngác, sau một lúc lâu lúc này mới tiếp tục tạo mộ phần lập bia. Tần Mục đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, lao ra tổ đình, hướng nguyên giới mà đi. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn tại tổ đình trì hoãn một đêm, mà theo tổ đình chạy đến nguyên giới, cho dù hắn toàn lực đi đường, cũng phải ở 5 ngày sau đó đuổi tới nguyên giới. Khi đó, Vân Thiên Tôn vẫn còn chứ? Hắn có hay không còn có thể chống đến một khắc này? Nguyên giới, Tần Mục rời đi nguyên giới chạy đến tổ đình một khắc này, chính vào tổ thần vương dẫn đầu Huyền Đô đại quân vượt qua Vô Ưu Hương, bị Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền cuốn lấy thời điểm. Tổ thần vương khống chế thiên công thân thể, vô số Huyền Đô thái dương thủ nguyệt lượng thủ kéo lấy từng vầng mặt trời mặt trăng, mặt trời thiêu đốt đại địa, vô số hỏa nha thần nhân theo mặt trời bên trong bay ra, thẳng hướng Duyên Khang. Mà mặt trăng bên trong lại có tam túc thiềm đầu sáu mắt thần nhân nhảy vọt mà ra, thôi thúc thần thông, trên bầu trời đâu đâu cũng có sáu mắt quái nhãn, trong mắt bắn ra từng đạo quang mang, hướng phía dưới Duyên Khang đánh tới. Đây tuyệt đối là tận thế giống như khủng bố cảnh tượng. Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền hai người tự thân ngăn cản, chỉ có thể chống đỡ được tổ thần vương, nhưng lại không cách nào chống đỡ được nhiều như thế Huyền Đô đại quân. Đối với những này Huyền Đô đại quân, Vô Ưu Hương đã không có binh lực ngăn cản, mà Duyên Khang binh lực so Vô Ưu Hương phải thiếu rất nhiều, khó mà ngăn cản cái kia phủ kín không trung giống như đại dương vọt xuống tới Huyền Đô đại quân. Duyên Khang từng tòa bên trong tòa thần thành, xạ nhật thần pháo nhao nhao khởi động, tính ra hàng trăm thần thành, có hơn ngàn tòa xạ nhật thần pháo, pháo quang ở trên bầu trời lưu lại từng đạo đen kịt dấu vết, một đòn sau đó liền có một tôn thái dương thủ rơi xuống, hoặc là trên bầu trời mặt trời bị pháo quang đánh xuyên. Dù vậy, Huyền Đô thần ma đại quân còn là không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số hỏa nha quân vọt xuống tới, ba chân hỏa nha thần nhân vỗ cánh phi hành, xông về Duyên Khang từng tòa thần thành, những cái kia lơ lửng thần thành pháo đống bên trong từng cái chân nguyên pháo bị đẩy ra, vô số pháo quang đón hỏa nha thần nhân vọt tới. Trên bầu trời nhất thời bên dưới lên từng tràng hỏa vũ, nhưng mà hỏa nha hồng lưu còn là không ngừng tiếp cận tường thành. Trừ cái đó ra, còn có nguyệt lượng thủ dẫn đầu lục mục tinh thiềm thần nhân, trên bầu trời trải rộng quái nhãn bên trong bắn ra thần quang, đánh trên tòa thần thành chân nguyên pháo, đem từng cái thần pháo phá hủy. Đứng mũi chịu sào chính là Tây Bộ Khang Thành, đợt thứ nhất hỏa nha thần nhân đụng vào Khang Thành trên vách tường, ba chân chụp lại tường thành. Hướng lên trên chạy như điên, có chạy về phía trên tường thành, có thì hướng Khang Thành phía dưới chạy đi, cố gắng theo Khang Thành mặt sau đột phá, đào ra Khang Thành phía dưới đột phá vào thành. Pháo quang đã không cách nào đem bọn hắn bắn giết, trên tường thành, lập tức có thần nhân đẩy ra xe bay, kiếm lâu mở ra, vô số kể kiếm hoàn chảy ra, hướng dưới tường thành chốt xuống, kiếm hoàn tại rơi xuống trên đường không ngừng phân giải. Hóa thành từng cây thần kiếm bốn phương tám hướng đâm tới, qua lại như thoi đưa. Khang Thành thành bên trong, Từng tôn Duyên Khang thần nhân toàn thân trên dưới bao phủ tại thần khải thần giáp bên trong, cho dù là mặt nón trụ cũng là vô cùng nghiêm mật, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng. Bọn họ có cõng đủ loại thần binh, có nắm chặt trường thương trong tay đại kiếm, rất nhiều thần nhân đều là lần đầu ra chiến trường, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm không ngừng chấn động mặt đất. Thành bên trong mặt đất chấn động càng ngày càng nhanh, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất nóng chảy, vàng lòng đồng dịch phóng lên trời, Khang Thành mặt đất bị đốt xuyên. Vàng lòng đồng dịch bên trong, vô số hỏa nha thần nhân từ đó bay ra, giống như là theo lòng đất tuôn ra côn trùng đồng dạng bốn phương tám hướng đánh tới. Tu tu, Khang Thành trên cổng thành, có người thổi Duyên Khang phòng chế Tây Đế thần khí, lớn mạnh thủ thành tướng sĩ khí huyết. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ còn là rơi vào huyết chiến bên trong, không ngừng có người thương vong. Mà Khang Thành chỉ là Tây Bộ tất cả thần thành một trong, cái khác thần thành tình hình cũng không so Khang Thành tốt hơn bao nhiêu. Huyền Đô đại quân càng ngày càng nhiều, trên bầu trời từng tòa Duyên Khang thần thành bị bao vây, mà Duyên Khang thần thành phía dưới chính là Duyên Khang Tây Bộ tất cả thành thị, thôn quách, sinh hoạt phàm nhân cùng thần thông giả. Nếu như thần thành bị vỡ, như vậy nghênh đón những phàm nhân này cùng thần thông giả, chắc chắn là một trường giết chóc. Thiên Công đạo huynh, không nên chờ nữa, A Sửu Thổ Bá trầm giọng nói. Tổ thần vương nhất thời trong chốc lát sẽ không lộ ra sơ hở, lúc này chỉ có ngươi mới có thể thôi thúc thiên đạo chí bảo, chặn lại Huyền Đô thần ma. Thiên Công ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đang cùng Nguyệt Thiên Tôn Lãng Uyển chém giết tổ thần vương, đột nhiên bỗng nhiên cắn răng một cái. Chợt quát một tiếng, thôi thúc thiên đạo chí bảo thiên cương đạo binh, từng cái thiên đạo chí bảo bay lên, hướng lên bầu trời bên trong Huyền Đô thần ma đánh tới. A Sửu Thổ Bá thở phào nhẹ nhõm, cùng hắn cùng nhau giết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đều là thiên tôn cấp tồn tại, gia nhập chiến trường, nhất thời chặn lại Huyền Đô thần ma đại quân, để Huyền Đô thần ma khó mà rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Tả Hữu Long Vũ Vệ 10 vạn thần ma đại quân giết ra, kết thành trận thế, xông về hai người. Mà tại Vô Ưu Hương bên trong, Vô Ưu Hương đại thế đã mất, Đế Dịch Nguyệt, Yên Vân Hề đám người bắt đầu đem người phá vây, theo từng tòa chư thiên bên trong giết ra, Vô Ưu Hương 33 trọng thiên chiến dịch, thảm liệt mức độ vượt quá tưởng tượng, mỗi một tòa chư thiên, hầu như đều là một hồi đánh giằng co. Hai bên thần ma đại quân dùng địch ta tướng sĩ đống thi thể đọng lại thành núi, máu tươi nhuộm đỏ Vô Ưu Hương từng tòa chư thiên, chỉ có Thái Thanh Cảnh không có chú quân, coi như an bình. Nhưng Vô Ưu Hương đại thế đã mất, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt cũng không thể không chảy nước mắt, thua chạy Vô Ưu Hương. Thiên Đình Thần Sư, Thủy Sư hai đường đại quân cùng cái khác mỗi bên quân hàm theo sau giết, Địa Sư thì chiếm cứ Vô Ưu Hương, công hướng Thái Thanh Cảnh. Tại Thái Thanh Cảnh chỉ còn lại có người cuối cùng, đó chính là Lam Ngự Điền. Địa Sư vô số binh mã, theo Vô Ưu Hương cây khác 32 tầng chư thiên liên tục không ngừng leo về phía trước, tập hợp ưu thế đại quân, công kích Thái Thanh Cảnh. Mà tại Thái Thanh Cảnh bên trên, Lam Ngự Điền điều khiển bản thân Ngự Thiên Tôn thần khí bố trí xuống sát trận, Thái Thanh Cảnh lối vào tiếng chém giết rung trời. Một bên khác, Xích Đế Tề Hạ Du, Nam Đế Chu Tước, Xích Minh hai đế cùng Xích Yên Nhi dẫn đầu phượng tộc, Xích Minh, Duyên Khang đại quân, theo Nam Cương đánh tới, chuẩn bị trên đường chi viện Vô Ưu Hương bại quân. Cùng lúc đó, Ngụy Tùy Phong cùng Bắc Đế Huyền Vũ chém giết linh quan cổ thần phân thân, đem Bắc Thiên các lộ đại quân giết đến đánh tơi bời. Ngụy Tùy Phong lưu lại Huyền Vũ đại quân cùng khảm quân phòng thủ, cùng Huyền Vũ hai đế cùng một chỗ theo khảm địa một đường hướng Tây Nam mà đi, đến đây chi viện. Tây Thổ, Thượng Thương bị công phá, Nhạc Đình Ca đánh vào Thượng Thương, Long Kỳ Lân thì dẫn đầu thú giới đại quân cùng Tây Đế Bạch Hồ cùng một chỗ, từ phương Tây tiến quân, cố gắng ở phía sau tấn công Thiên Đình đại quân, giảm bớt Vô Ưu Hương áp lực. Khai Hoàng, có thể bắt đầu, Văn Thiên các tập hợp Vô Ưu Hương bại quân, cùng Đế Dịch Nguyệt đám người tụ hợp, lần này Vô Ưu Hương chi chiến, để Vô Ưu Hương tướng sĩ tổn hại thảm trọng, thương vong 6 thành. Còn lại tướng sĩ cũng từng cái mang thương. Trong tay bọn họ thần binh đã rách tung tóe, trên người áo giáp thủng trăm ngàn lỗ, đan dược đã hao hết, lương thực cũng đã hao hết sạch, Duyên Khang đưa tới trận đồ, chiến xa các loại thần binh cũng đã hao tổn trong chiến tranh. Thậm chí, cho dù là Bỉ Ngạn Phương Chu như vậy trọng khí, cũng bị đánh không cách nào vận dụng, bị Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên vứt bỏ. Vô Ưu Hương tiếp tục đánh xuống, chỉ có toàn quân bị diệt cái này một cái hạ tràng. Đế Dịch Nguyệt sắc mặt phức tạp, nhìn xa Vô Ưu Hương, âm thanh khàn khàn nói. Nghe thiên sư, Lam Ngự Điền còn tại Thái Thanh Cảnh bên trên ngăn cản kẻ địch. Không cần để ý tới hắn, hắn có thể trốn ra được. Văn Thiên Các nói, lần này ta mời hắn tại Thái Thanh Cảnh nghênh chiến Nguyên Mẫu Phu Nhân, cũng là để hắn tại Thái Thanh Cảnh thu hút càng nhiều kẻ địch. Chỉ có hắn ở lại nơi đó, mới có thể đem Vô Ưu Hương uy lực phát huy đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Dịch Nguyệt thở dài, như vậy, bắt đầu đi. Vô Ưu Hương tầng tầng chư thiên lãnh tụ từng người đi ra, xuất lĩnh lấy bảy gia tản binh, nhìn xa Vô Ưu Hương, ánh mắt phức tạp. Vô Ưu Hương là bọn họ cố hương thứ hai, hiện nay nhưng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hủy ở chính bọn hắn trong tay. Chúng ta đệ nhất cố hương là Nguyên Giới, Vô Ưu Hương là chúng ta tạm thời chỗ ẩn thân. Hiện nay, chúng ta vì giết địch, vì đệ nhất cố hương, hủy diệt nơi này, cũng là đánh vỡ trong lòng chúng ta không lo. Văn Thiên Các âm thanh trầm thấp. Chư vị, để Vô Ưu Hương bộc phát ra nó nên có hào quang thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Mạch Thanh trên người. Tô Mạch Thanh là Duyên Khang Đạo môn người sáng lập, nắm giữ lấy Khai Hoàng Tần Nghiệp kiếm đạo kiếm thứ nhất, Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Tô Mạch Thanh cùng dưới trướng tướng sĩ khẽ quát một tiếng, thôi thúc thần thông, xa xa tế bái Vô Ưu Hương đệ nhất trọng thiên, Thái Hoàng Thiên. Văn Thiên Các ánh mắt rơi vào Vô Ưu Hương đệ nhị trọng thiên chủ tướng Viêm Nhật Noãn trên người. Viêm Nhật Noãn là Duyên Khang Thái Dương thủ Viêm Tinh Tinh Tiên Tổ, chủ tu Khai Hoàng kiếm đạo kiếm thứ hai, Thái Minh Tề Thiên Kiếm. Đệ tam trọng thiên Thái Minh Thiên, tứ phụ Thiếu Bảo Phòng Do Cơ, tu luyện chính là Khai Hoàng kiếm đạo kiếm thứ ba, Thanh Minh Kiếp Tâm Kiếm. Đệ tứ trọng thiên Huyền Thai Thiên, tứ phụ Thiếu Phụ Cao Bách Tầm, tu luyện Khai Hoàng kiếm đạo kiếm thứ tư, Huyền Thai Trấn Thiên Kiếm. Đệ ngũ trọng thiên Thái Phó Chu Kinh Mộng, Nguyên Minh Văn Cử Kiếm, 32 trọng thiên, Khai Hoàng Tần Nghiệp dưới trướng 32 viên đại tướng, bao quát Yên Vân Hề, đem Khai Hoàng kiếm đạo 32 trọng kiếm đạo nắm giữ, duy chỉ kiếm đạo thứ 33 trọng thiên không người nắm giữ. Nắm giữ thứ 33 trọng thiên kiếm đạo chính là Thái Thanh Cảnh Lam Ngự Điền Ngự Thiên Tôn, hắn ở lại nơi đó, chính là vì kích phát Vô Ưu Hương tất cả uy lực. Văn Thiên Các đột nhiên hét lớn, chư vị, khởi động Vô Ưu Hương, tiếng nói của hắn vừa ra, tất cả tướng sĩ cùng một chỗ thôi thúc pháp lực, nơi xa, Vô Ưu Hương đột nhiên chấn động một cái, tiếp lấy vô số núi đá tung bay, quần sơn đổ rạp, biển cả khô cạn, bùn đất mở ra, lộ ra chôn sâu ở lòng đất cương cân thiết cốt. 33 trọng thiên kết cấu bên trong là vô cùng hùng vĩ thần kim thần liệu đắp lên mà thành rộng lớn kiến trúc, phía trên lạc ấn lấy vô số kiếm đạo phủ văn. Theo Thái Hoàng Thiên đến Giả Dịch Thiên, tầng tầng bình minh lên. Giờ khắc này, kiếm đạo hồng lưu tràn ngập tại Vô Ưu Hương bên trong, mà tại Thái Thanh Cảnh bên trên, Lam Ngự Điền liếc còn tại Thất Thần Nguyên Mẫu Phu Nhân một cái, lập tức bay người lên. Bên cạnh hắn từng tôn thần khí Lam Ngự Điền đi theo hắn cùng một chỗ bay lên, cùng hắn cùng một chỗ trôi lơ lửng ở trên bầu trời, song song tại Thái Thanh Cảnh mặt đất. Từ phía dưới nhìn lên, từng cái Lam Ngự Điền bốn tay mở ra, giống như là bị thả lam sắc thả diều, theo gió trên dưới tung bay. Lam Ngự Điền tay phải kiếm chỉ cùng nhau, lấy chỉ làm kiếm, xoạt xoạt xoạt, thôi thúc kiếm đạo. Kiếm đạo thứ 33 kiếm, Thái Thanh Cảnh đạo kiếm. Vô Ưu Hương, lên, gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc. Nếu như ngài thiếu hụt tiền, có thể nhìn một chút loại phương pháp này. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.